Tháp trên truyền đến một thâm trầm trả lời. Thích hợp táng diệt thiên này. Này địa, nhân này, này tiên, này vô tận sinh linh. Đi ti, di ti, Hắc Sơn lão quỷ nói đi ti, di ti. Xin lỗi tên to xác. Này một chương, thực sự sửa chữa số lần hơi nhiều. Convert by, Long Thiên Bao, cách chương.